Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2732, Giao Dịch. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư ấn mở giao diện thuộc tính. Nhìn xem lần này thu hoạch. Nàng rốt cuộc đem người ủy thác khuê nữ làm mất rồi. Ninh Thư trong lòng là thật đặc biệt không nghĩ quản nữ nhi này. Đem quyền lựa chọn đều giao cho Kỳ Nghênh Mộng. Nếu như Kỳ Nghênh Mộng lựa chọn lưu lại, như vậy nàng cùng Kỳ Nghênh Mộng cùng nhau sinh hoạt. Nếu như Kỳ Nghênh Mộng cùng Kỳ Hoành Xương đi, nàng liền tự mình một người tiêu giao tự tại. Hiển nhiên, Kỳ Nghênh Mộng lựa chọn phụ thân cũng không phải mẫu thân. Tuân theo thân thể trong bản năng xu lợi tránh hại, lựa chọn người có thể dựa. Hiển nhiên phụ thân là một cái có thể dựa vào người. Đoán chừng Kỳ Nghênh Mộng trong lòng cũng rõ ràng, đi theo phụ thân đi, sinh hoạt sẽ không kém đến địa phương nào đi. Nếu như không có Ninh Thư, cái này hiển nhiên là chính xác. Hiển nhiên thế nhưng là Ninh Thư đem tiền đưa đi đến nước ngoài, ba người tình huống khẳng định bước đi liên tục khó khăn, sinh tồn rất khó khăn. Nói thật, người ủy thác cùng Kỳ Nghênh Mộng mẫu thân tình cảm thật rất nông cạn. Cả cuộc đời trước người ủy thác bởi vì gặp phải phản bội, cuồng loạn đau khổ, làm Kỳ Nghênh Mộng không thích. Đến Ninh Thư như vậy, mặc dù quan hệ có điểm hòa hoãn, cũng là Ninh Thư từ đó chu toàn kết quả, nhưng là điểm ấy hòa hoãn không đủ để làm Kỳ Nghênh Mộng lựa chọn đi cùng với nàng. Có lẽ tại Kỳ Nghênh Mộng trong lòng, mặc kệ là Phùng Giai cái này mẹ, vẫn là Ninh Thư cái này mẹ, đều là không đáng tin cậy mẹ. Tính danh, Ninh Thư, tuổi tác, 27, cấp bậc, siêu cấp nhiệm vụ người tích phân bài, 402 cộng 30, 1000 vạn định vào một cái tích phân bài, linh hồn giá trị, 36.2 SP, 32 cộng 2 trí tuệ giá trị, 38 cộng 2 may mắn giá trị, 38 cộng 2 mị lực giá trị, 31 cộng 2 tinh thần lực, 42 cộng 2 vũ lực giá trị, 37 cộng 2 tư chất, 40 cộng 2 tín ngưỡng lực, 6.100.9.940 cộng 9.000 công đức, 1.700 vạn 5.000 cộng 50.000 linh hồn cường độ, 140 cộng 10 quyền hạn phiếu, cộng 1 thuần túy chi tâm, không lĩnh ngộ pháp tắc, thủy pháp tắc, thủy pháp tắc hóa thân, mộc pháp tắc, mộc pháp tắc hóa thân, không gian pháp tắc cấu trúc thế giới, luân hồi thế giới, đạo cụ, tỉnh táo quang hoàn, thuốc an thần, tín niệm quang hoàn, hộ thân phù, 4, thăng cấp bản hộ thân phù cộng 2, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, vô tư tiên tổ kỹ năng, ngũ hoàn bắn thuật, trung cấp vật lộn thuật, tuyệt thế võ công có, chút thành tích, trung cấp cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý chi, thức, sơ cấp dấu hiệu lập trình, sơ cấp luật sư kỹ năng, thiên sư bắt quỷ sơ cấp kỹ năng, sơ cấp nấu nướng kỹ năng, trung cấp thêu thùa kỹ năng, rác rưởi thuật thôi miên, quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, Trúc Tố Nương chúc phúc, khai quốc nữ tướng, Trần Nhị Muội chúc phúc, luật chính giai nhân, Trần Ninh chúc phúc, huyết, tộc khắc tinh, Mạt Lị chúc phúc, càng chủng tộc câu thông, Bạch Tam Nương, chúc phúc, dũng giả chi tâm, Vương Anh chúc phúc, khát máu bạo quân, Nghe, băng yên chúc phúc, bình an vui sướng chi tâm, may mắn quang hoàn, tín ngưỡng, quang hoàn, sống lâu trăm tuổi, hoàn thành người ủy thác Phùng Giai tâm nguyện. Nhiệm vụ độ hoàn thành 100%, tổng cộng thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng, tích phân bài 30 cái, thuộc tính giá trị 16 điểm, linh hồn chi lực, 8 thành, tín ngưỡng lực 9.000, bao quát trước kia thế giới tích lũy, bên, ngoài thu hoạch được linh hồn chi lực 4 thành, bản nguyên linh hồn 4 thành, ngoài định mức trả khoản 50.000, Ninh Thư vừa nhìn trả khoản người là Mai Tử Khanh. Mai Tử Khanh kém nàng 50 vạn công đức, đây là lần thứ 2 trả khoản. trả 10 vạn công đức, còn kém 40 vạn công đức, trong đó còn có chút vụn vặt lợi tức. Linh hồn chi lực có 8 thành cũng không tệ lắm. Nói rõ người ủy thác vẫn tương đối hài lòng, cũng không có bởi vì kỳ nghênh mộng quan hệ ít cho linh hồn chi lực. Kỳ thật người ủy thác hẳn là rõ ràng, cha mẹ cùng hài tử đều là đơn độc cá thể, cho dù có lựa chọn gì, cũng là người lựa chọn. Đây là không có cách nào. Tả hữu, coi như thương tâm cũng không có tác dụng gì. Nhiệm vụ độ hoàn thành cũng là 100%, lại là một cái nhiệm vụ giải quyết, làm một cái liền thiếu đi một cái. Ninh Thư hiện tại không theo đuổi số lượng, tranh thủ đem mỗi cái nhiệm vụ đều hoàn thành độ đều làm được 100%, bớt làm 2 nhiệm vụ cũng không đáng kể. 2333, hỗn trướng, người chính là nghĩ chơi, không cần mượn cớ, rõ ràng chính là muốn đem thời gian chơi tại cái khác địa phương. Còn không, phải nói cái gì đã tốt muốn tốt hơn, đỏ mặt không, muốn mặt không, Ninh Thư, ta thật là nghĩ như vậy, nếu như nhiệm vụ không đạt tiêu chuẩn, đồng dạng sẽ bị xóa bỏ, vậy ta còn không bằng bớt làm, mỗi cái đều làm xong, không cầu số lượng, chúng ta cầu chất lượng. 2333, ha ha, người cũng không phải là manh nhiệm vụ mới người, nhiệm vụ bên trong gặp được tình huống đều có thể giải quyết. Trang cái gì? Quỷ lười. Ngươi chính là muốn để ta làm hệ thống nhiệm vụ. 2333, ta không cho ngươi làm hệ thống nhiệm vụ. Ngươi bây giờ lập tức làm. Nhiệm vụ sao? Ninh Thư, vấn đề là ta chuyện bây giờ nhiều nữa đâu. Tinh thần thạch không? Lấy tới. Thật vất vả chữa trị thế giới liền bị thôn phệ. Ngươi ta đều phải ở ra dám nha. Ninh Thư bắt chéo hai chân, mở ra nói chuyện phiếm hệ thống, tìm ai làm ăn, phủ quân, được rồi, nhân ra thế nhưng là nuốt sống linh hồn tồn tại, xem, chừng không có thèm bản nguyên linh hồn, thái thúc, hiện tại còn bị kéo đen đâu, không liên lạc được, cuối cùng liền một lựa chọn, làn gió thơm nam, chỉ có như vậy trong tay có, tinh thần thạch, Ninh Thư lên tiếng chào hỏi. Liền đi thẳng vào vấn đề nói mình trong tay có tinh khiết bản nguyên linh hồn, muốn theo ngươi đổi tinh thần thạch, làn gió thơm nam, mở video, ta xem một chút bản nguyên linh hồn dáng dấp ra, sao, có phải hay không tinh khiết, hàng của ngươi nơi phát ra chính quy, không, Ninh Thư mở ra video, đem một bình nhỏ màu vàng bản nguyên linh hồn tiến đến, trước màn hình. Đây là ta mới lấy tới chủ hệ thống tinh lọc, tuyệt đối là tinh khiết, làn gió thơm nam to lớn mặt xuất hiện tại trước màn hình. Ninh Thư rời con, mắt, quả thực không có mắt thấy, làn gió thơm nam tắt đi video, được, như thế nào trao đổi, xem đi, liền nói làn gió thơm nam trong tay là có tinh thần thạch, đơn thuần, chính là không nghĩ bán cho nàng mà thôi. Ninh Thư xoa tay. Khẳng định là muốn nhiều yếu điểm. Lần này nhiều yếu điểm, có thể để cho ôm lấy hư vô pháp tắc thời gian dài một chút. Làn gió thơm nam, nói cho ngươi, hàng tồn không nhiều, ngươi muốn nhiều đó là không có khả năng. Kỳ thật, ta rất lo lắng ngươi cái đồ chơi này lai lịch không rõ, đến lúc đó còn liên lụy ta ăn liên lụy. Chúng ta loại này lén làm giao dịch, người mua cùng người bán đều phải xui xẻo, cho nên, hàng không nhiều, đại lượng không có, nếu như ngươi không nghĩ, trao đổi coi như xong. Ninh Thư nghe xong làn gió thơm nam nói như vậy, lập tức nghĩ trợn trắng mắt. Này ép giá phương thức chính là không giống bình thường. Ninh Thư trực tiếp hỏi, vậy ngươi có thể cho ta bao nhiêu? Ta đây chính là, tinh khiết bản nguyên linh hồn. Tinh khiết, trước đó một cái bồn lớn. Tinh. Khiết bỏ đi tạp chất sau, cũng chỉ còn lại có như vậy một bình nhỏ. Thôi, mọi người cùng nhau khoác lác chứ sao. Khối lớn tinh thần thạch, hai khối, nhiều nhất nhiều như vậy. Làn gió thơm, nam nói, Ninh Thư không có cách, chỉ có đổi nha, chính mình cần vật này. Trong tay lại, không có, kiên trì đến có thể nhặt ve chai thời điểm, liền không cần xin giúp đỡ. Người. Nhưng là cảm ngộ không gian pháp tắc, chính là trước giờ chưa từng có chậm, chạp. Ninh Thư cảm thấy chính mình khả năng thật không có như vậy phương diện. Thiên phú, không gian hình học không gian không nhạy cảm, toán học cặn bã không thương nổi. Hết chương.